Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 một đòn chí mạng, cường như thần hạ liên minh đỉnh cấp hào môn thư gia. Ở đối mặt Thái Dương tộc thời điểm liền như vậy bó tay bó chân, thậm chí nổi lên vong ân phụ nghĩa ý niệm, không dám cùng Thái Dương tộc tranh phong. Chỉ cần từ điểm này đi lên xem, liền có thể biết Thái Dương tộc cường đại. Càng đừng nói còn có SGB tổ chức ở như hổ rình mồi, có thể ở ngay lúc này đứng ra bảo hộ Giang gia người. Mới là Giang gia chân chính minh hữu, cũng là chân chính ái Giang tâm thành người. Thí dụ như Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận, thí dụ như Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân, thí dụ như Mã Thanh Sơn cùng Lộ Quảng Vĩ, thí dụ như Lâu Quảng Trí cùng Triệu Mục Nữ, Đại học Thiên Hải, giáo viên ký túc xá, tương lai Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí, hiện giờ đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh hậu kỳ. Khoảng cách hóa vụ cảnh chỉ có một bước xa. Theo Giang Tâm Thành trị hết hắn đan điền cùng kinh mạch, Lâu Quảng Trí ở yên lặng nhiều năm lúc sau rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Hơn nữa một bước lên trời, ở ngắn ngủn trong một tháng đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ. Hơn nữa chấp trưởng Lâu Gia sản nghiệp, theo sau mấy cái nguyệt, mượn dùng Lâu Gia đại lượng tài nguyên. Lâu Quảng Trí cần tu khổ luyện 3 năm không minh nhất minh kinh nhân, trong khoảng thời gian ngắn một đường đột phá, đặt chân ngưng vân cảnh viên mãn, thực mau là có thể đủ phá tan ngưng vân cảnh gông cùm xiềng xích, đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại. Tới rồi lúc ấy, Lâu Quảng Trí cũng sẽ có tam thê tứ thiếp tư cách, không những có thể có được chính mình bạn gái cùng hài tử, càng là có thể nghênh thú Triệu Mục Nữ, thành tựu một đoạn giai thoại. Chính là không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành đã xảy ra chuyện. Chợt nghe nói tin tức này, vô luận là Lâu Quảng Trí vẫn là Triệu Mục Nữ, đều là hoảng sợ vạn phần, khó có thể tiếp thu chuyện này. Chỉ là rất nhiều chuyện liền tính là không nghĩ tiếp thu cũng đến tiếp thu. Lâu Quảng Trí ở trầm mặc thật lâu sau lúc sau, bắt đầu thu thập đồ vật. Quảng Trí, ngươi muốn đi làm cái gì? Triệu Mục Nữ sắc mặt tái nhợt, đầy mặt lo lắng mà nhìn Lâu Quảng Trí. Lâu Quảng Trí trầm mặc một chút nói, ta đi bảo hộ Tâm Thành ba ba mụ mụ cùng muội muội, Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức đều phải giết bọn hắn, ngươi là bảo hộ không được bọn họ sớm muộn gì đều sẽ chết, liền tính là chúng ta Triệu gia cũng không dám thẳng nhiếp Thái Dương tộc mũi nhọn, càng đừng nói còn muốn hơn nữa SGB tổ chức. Triệu Mục giọng nữ âm nghẹn ngào địa đạo, muốn khuyên bảo Lâu Quảng Trí từ bỏ cái này ý niệm mà ni. Lâu Quảng Trí nhìn nàng một cái, phát hiện Triệu Mục Nữ đã rơi lệ đầy mặt, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nhân sinh trên đời có cái nên làm có việc không nên làm, Tâm Thành đối ta có đại ân, càng là làm ta có thể một lần nữa quật khởi. Người nhà của hắn hiện giờ gặp chuyện như vậy, ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Rõ ràng biết hẳn phải chết còn muốn đi, liền không thể ích kỷ một lần sao? Triệu Mục Nữ tiếng khóc nói. Lâu Quảng Trí lắc đầu, nghiêm túc mà nhìn Triệu Mục Nữ, mãn kiểm nhu tình nói, Mục Nữ, ngươi biết ta không phải là người như vậy, nếu không nói ngươi cũng sẽ không thích ta. Cho nên thỉnh ngươi tha thứ ta lúc này đây. Nếu ta đã chết, về sau bổ câu nhi bọn họ liền giao cho ngươi chiếu cố, ta không cần. Ngươi cần thiết tồn tại trở về. Triệu Mục Nữ dùng sức lắc đầu. Ta sẽ gọi điện thoại cho ta phụ thân, làm cho bọn họ phái Hóa Vũ Cảnh Phong Cương Đại Lại đi bảo hộ ngươi, bảo hộ Giang Tâm Thành người nhà. Các ngươi nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lâu Quảng Chí cười khổ lắc đầu. Đừng cho bọn họ gọi điện thoại, bọn họ sẽ không đáp ứng, thậm chí rất có khả năng đem ngươi bắt đi. Tránh cho ngươi trộn lẫn đến chuyện này chung. Ta đi rồi, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố bồ câu nhi bọn họ, mẫu tử. Nói xong lời nói, Lâu Quảng Chí xoay người hướng tới Bồng Lai đảo phương hướng đi đến. Phía sau Triệu Mục Nữ khóc không thành tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thiên Hải thị, Hơi Tịnh công ty, chủ tịch phòng họp, Ngụy Uyển, Trần Linh Linh, cùng với Hơi Tịnh công ty hơn 10 vị cao tầng ngồi ở phòng họp chung, ngơ ngác mà nhìn phòng họp màn hình. Trên màn hình là về Giang Tâm Thành tử vong, kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Có mấy cái nữ hài sáng người, con ngươi ngấn lệ lập lòe. Trần Linh Linh trên mặt còn có nước mắt. Ngụy Uyển vành mắt hồng hồng, ngưng thanh nói, vừa mới ta quyết định đã đối đại gia nói qua, Giang Đồng đối chúng ta có đại ân. Nếu không phải bởi vì Giang Đồng nói, chỉ sợ hiện tại chúng ta đều đã tiến ngục giam, cũng sẽ không có hiện tại tài sản quá 1 tỷ Hơi Tịnh công ty. Cho nên ta chuẩn bị tận ta sở hữu năng lực, đem Hơi Tịnh công ty mượn nợ đi ra ngoài, thỉnh động một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đi bảo hộ Giang Đồng thân nhân. Các ngươi nếu là có ý kiến nói, có thể nói ra. Ta sẽ không cưỡng bách đại gia cùng ta làm giống nhau quyết định. Phòng họp chung một mảnh ân tĩnh. Thật lâu sau một đám nữ hài đều đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta nghe Ngụy tỷ. Ngụy tỷ muốn như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm. Giang Đồng đối chúng ta như vậy hảo. Hiện giờ chúng ta kiếm tiền đã sớm vượt qua trước kia đầu tư tiền. Nếu không có Giang Đồng nói, chúng ta cũng không có khả năng có hiện tại sinh hoạt cùng địa vị. Cho nên ta đồng ý Ngụy tỷ quyết định, ta cũng là làm người, không thể lấy oán trả ơn. Chúng ta hiện tại hết thảy đều là Giang Đồng cấp. Giang Đồng người nhà hiện tại gặp nguy hiểm, chúng ta cũng muốn chỉ mình năng lực giúp Giang Đồng người nhà một phen, đồng ý. Chúng ta tất cả mọi người đều đồng ý. Ngụy tỷ ngươi liền đi thỉnh cao thủ đi. Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi cùng Thư Gia, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Hiên Viên Gia mấy vị Hóa Vũ Cảnh Phong Cương Đại Lại. Còn có Lâm Ân Ân cùng 327 viện nghiên cứu vài vị Hóa Vũ Cảnh Phong Cương Đại Lại. Lâu Quảng Chí cùng Lâu Gia một ít ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Ngụy Uyển đám người mời đến cao thủ, nguy nan đơn thuốc thấy chân tình, nguy nan chỗ càng nhưng nhìn ra nhân phẩm, vô luận là Thái Dương tộc vẫn là SGB tổ chức, đều sẽ không nghĩ đến ngắn ngủn 2 năm thời gian. Giang Tâm Thành thế nhưng kinh doanh như vậy một phần nhi nhân mạch, nhận thức nhiều như vậy, vô luận là nhân phẩm vẫn là năng lực đều là nhất đẳng nhất nhân tài. Đặc biệt là nhận thức mỗi một cái nữ hài, đều có thể vì hắn khăng khăng một mực. Chỉ là cố nhiên có rất nhiều người đối Giang Tâm Thành không rời không bỏ, liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân. Chính là cũng có rất nhiều người trong nháy mắt liền biến sắc, bắt đầu đối Giang gia bỏ đá xuống giếng. Thí dụ như trước kia cùng Tây Môn Thế gia giao hảo mấy cái gia tộc. Phía trước ở diệt trừ Tây Môn Thế gia thời điểm, Giang Tâm Thành cũng tra được này đó gia tộc rất nhiều phạm tội tư liệu. Bất quá lúc ấy Giang Tâm Thành thả bọn họ một con ngựa, không có ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chính là hiện tại bọn họ lại không chuẩn bị buông tha Giang Tâm Thành người nhà. Không chỉ có như thế, vì miễn tao thế nhân thoá mạ, này mấy cái gia tộc còn đánh vì Tây Môn Thế gia báo thù rửa hận ngụy trang. muốn từ Bồng Lai đảo thượng đạt được nhất định chỗ tốt, đồng thời đảm đương Thái Dương tộc lính hầu. Thiên Hải thị cũng có không ít cùng Thái Dương tộc giao hảo gia tộc, cũng phái không ít cao thủ điều khiển con thuyền đem toàn bộ Bồng Lai đảo bao quanh vây quanh, muốn Chí Giang ra vào chỗ chết. Nhưng là này đó đều không phải nhất trí mạng. Nhất trí mạng chính là Đông Hải Châu chủ tịch quốc hội, Hạ nghị viện chín đại chủ tịch quốc hội chi nhất Tiền Thương Nghĩa, cũng là nhất thân cận Thái Dương tộc chủ tịch quốc hội, cho Bồng Lai đảo nhất trí mạng một kích. PS, ánh trăng giống nhau đều là buổi sáng 6 giờ đổi mới. Huynh đệ tỷ muội nhóm vừa lúc ngủ một giấc tỉnh lại đọc sách, tâm tình hẳn là cũng sẽ hảo một chút. Nghênh đón tân một ngày, ngẫu nhiên sẽ 5 giờ nhiều đổi mới. Bởi vì khi đó ánh trăng ở khai, bất quá nếu khai phòng trộm trương nói, buổi sáng 6 giờ phía trước liền sẽ sửa chữa. Cho nên huynh đệ tỷ muội nhóm không cần lo lắng sẽ đổi mới lùi lại gì đó. 6 giờ về sau tỉnh lại đọc sách là được. Hắc hắc, hết chương.